phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, đệ 282 trang. La Hy mẫn cảm mà buông ra, cái gì cũng chưa nói, liền dẫn đường rời đi nơi này, êm đẹp cánh tay hoàn toàn bị ánh sáng chiếu lạn 5-6 lần, liền tính là đồ dược cũng không có biện pháp thực mau hảo lên. Những cái đó thối giữa huyết nhục phiếm ra khả nghi chất lỏng, giống như muốn từ trên xương cốt bong ra từng mảng xuống dưới giường như. Làm từ trước đến nay vững tâm La Hy cũng xem đến mãn nhãn hồng tơ máu. Động tác cứng đờ mà giúp Tây Vũ dùng băng gạc băng bó, ta không có việc gì. Có thể nhẫn, Tây Vũ mỉm cười, dùng mặt khác một bàn tay vuốt phẳng hắn cái trán. Không thích nhìn người này phúc biểu tình, La Hy đem băng gạc hệ hảo. Một lần nữa loát hạ hắn tay áo. Sau đó mới ôm chầm Tây Vũ. Cùng hắn ở kho hàng tràn đầy cho bụi góc sống nương tựa lẫn nhau, Tây Vũ nhẹ giọng hỏi. Người thế nào a? La Hy nói, không có việc gì, năng động phía trước khẳng định có thể bồi ngươi. Lại nói lúc này mới ngày hôm sau, Tây Vũ hít một hơi thật sâu. Dựa vào La Hy trước ngực, nhắm mắt nói, nguyên vì hướng dẫn tề khắc chế ngươi hẳn là không sai. Nếu muốn biện pháp giết nàng, nhưng ta nhìn không ra nàng bệnh gì. Nàng vẫn luôn ở phát sốt, này bệnh trạng quá ba phải cái nào cũng được, ngươi biết không? Kỳ thật ta ngay từ đầu cho rằng ngươi là cái đặc biệt bình tĩnh người. La Hy hồi ức, ít nhất ở ta giám sát kia luân sơ cấp chủ bá thi đấu, xem như tỉnh táo nhất một cái, nhưng là hiện tại, ta cảm thấy ngươi giống như so người khác càng dễ dàng xúc động. Tây Vũ hồi tưởng khởi chính mình. Mộng, cái kia bởi vì A Vũ mới tồn tại chính mình. Đương nhiên gánh vác sở hữu bảo hộ hắn bản năng, này bản năng. Đến bây giờ biến mất sao? La Hy không chờ đến Tây Vũ trả lời, chỉ có dặn dò, muốn ta xem, đừng vội, chờ thêm đêm nay đến ám thời khắc lại nói. Tây Vũ gật gật đầu, La Hy vỗ vỗ hắn, buông ra Tây Vũ bả vai nói, hiện tại Mã Quan Ải là cái có thể tranh thủ đồng minh. Ta cùng hắn tâm sự đi, người này thương có điểm nghiêm trọng, liền trước trốn đi nghỉ ngơi. Cơm chiều khi nhà ăn thấy Tây Vũ không nghĩ rời đi La Hy, nhưng cũng biết hắn nói được không có gì sai, biên gật đầu đáp ứng. Đã biết, La Hy hôn qua Tây Vũ khô cạn môi, lúc này mới đi nhanh rời đi. Tuy rằng mãnh nhìn hắn lưu loát động tác cùng từ trước không có bất luận cái gì phân biệt, nhưng Tây Vũ biết La Hy hẳn là đồng dạng thừa nhận thống khổ, tự nhiên vì này túc khẩn may. Mãn nhãn buồn bực yêu sắc, Mã Quan Ải như thế nào nhìn đều không giống có thân phận người. Hắn uống qua dinh dưỡng dịch sau trên cơ bản trừ bỏ phối hợp soát người cùng trị liệu, chính là tránh ở trong phòng bệnh nằm cả ngày. Bị La Hy kêu ra tới khi, còn có điểm hai mắt phát ngốc. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? La Hy bất đắc dĩ. Người rất có nhàn tâm, Mã Quan Ải nhún vai. Không có việc gì nhưng làm. Bằng không làm sao bây giờ đâu? Giúp ta cái vội, người dinh dưỡng dịch không đủ khi, ta cũng giúp người nghĩ cách. Thế nào? La Hy đi thẳng vào vấn đề, Mã Quan Ải thế nhưng nói, vì cái gì muốn giúp ngươi? Ngoặc kép, La Hy thất ngữ một lát, chậc một tiếng, ta cũng không thực xin lỗi ngươi địa phương. Tối hôm qua mới vừa thế ngươi giải vây, nhanh như vậy liền đã quên. Mã Quan Ải sửng sốt vài giây, bừng tỉnh đại ngộ nói, đã biết, giúp ngươi gấp cái gì? La Hy nhịn không được nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi không thích hợp, ngươi lão niên si ngốc. Mã Quan Ải, ngoặc kép, kỳ thật La Hy thật không tưởng truyền thuyết, nhưng nhìn hắn này phúc chột dạ bộ dáng, phỏng chừng chính hắn cũng đối quên sự cái này đặc điểm trong lòng hiểu rõ. Ho nhẹ nói, mặc kệ thế nào, có rảnh giúp ta nhìn chằm chằm Nguyên Vi. Mã Quan Ải thống khoái đáp ứng. Hành, bất quá Nguyên Vi cũng không đắc tội ngươi đi. Nhân ra một cái tiểu cô nương, La Hy nhíu mày. Ta biết ngươi đối nữ hài tử đồng tình tâm cường, nhưng đừng quên chính mình sinh tồn quan trọng nhất. Lại nói, nàng cũng chỉ là thoạt nhìn đơn thuần thôi, Mã Quan Ải còn không đến mức ngốc bạch ngọt. Nhún nhún vai liền nói, ta đi tìm xem nàng. Nàng giống như thường ở bên ngoài đi bộ, được. Nên ăn cơm, đi thôi. La Hy dặn dò, từ ngày mai bắt đầu. Người ngàn vạn nhớ lao, lại nói Tây Vũ mơ màng sắp ngủ trận. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Liền một mình rời đi kho hàng, ngoài cửa sổ quả nhiên đã là mặt trời lặn thập phần. Không có chói mắt ánh mặt trời bắn vào tới. Hắn cả người đều thoải mái không ít, ai ngờ mới vừa đi vài bước. Phía sau liền xông tới một trận gió dường như. Tây Vũ nhíu mày nhanh nhẹn né tránh, chỉ thấy Hùng Hổ Chu Dung ý đồ tấu thượng Tây Vũ hai quyền. Kết quả chính mình bỗng nhiên chân trái quấy chân phải, hung hăng mà ngã trên mặt đất. Tây Vũ, ngoặc kép, Chu Dung, ngoặc kép, Tây Vũ ngồi xổm thân xem nàng. Ngươi làm cái gì? Ta cho ngươi dinh dưỡng dịch. Ngươi lục thân không nhận thật sự mau à, Chu Dung không nói hai lời. Lập tức bỏ dậy tiếp tục công kích. Trong tay còn lượng ra đem nho nhỏ dao phẫu thuật. Suýt nữa bị cắt qua mặt Tây Vũ mãnh trốn rồi mấy chiêu. Dùng sức kiềm chế trụ cô nương này. Ngươi rốt cuộc làm gì? Chẳng lẽ là ta trong tay hướng dẫn tề cùng ngươi có quan hệ? Bị nói toạc Chu Dung nhíu chặt mày, Tây Vũ đem nàng một phen đẩy trên mặt đất. Ta không thấy ra ngươi này ngã trái ngã phải là bệnh gì. Cũng không cảm thấy cùng ngươi có quan hệ. Càng không tính toán dùng ở trên người của ngươi. Ngươi nếu là thức thời, liền ly ta xa một chút. Chu Dung thực gian nan mà bò lên nửa cái thân mình. Lẩm bẩm nói, nếu hào phóng như vậy, liền đem hướng dẫn tề cho ta a. Tây Vũ đạm cười. Khả năng sao? Chu Dung nhíu mày nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu. Không biết như thế nào cân nhắc. Cuối cùng thế nhưng cũng từ bỏ. Không quá trôi chảy mà bò dậy liền phải đi. Tây Vũ không nhanh không chậm mà đi theo nàng. Mục tiêu tất nhiên là nhà ăn. Mỗi ngày cơm đều là cung cấp năng lượng quan trọng tài nguyên. Chẳng sợ gần là vì lừa gạt đại não. Cũng không thể bỏ lỡ. Chờ Tây Vũ đi vào khi. NC cùng chủ bá nhóm đều đã tới thất thất bát bát. Nhân số giảm bớt khiến cho không khí càng vì áp lực. Trừ bỏ ly bàn động tĩnh. Cũng chỉ dư lại tiếng hít thở, Tây Vũ lãnh phân đơn giản cơm. Bừng chiều La Hy đi đến, không nghĩ tới lúc này Phó Nhi bỗng nhiên kỳ dị mà cười ra tới. Ai nha, quỷ hút máu bệnh tới. Các người nhìn dáng vẻ của hắn. Bạch giống bột mì, kết quả lời này chưa nói xong. Hắn đã bị La Hy khấu tràn đầy một chén nhiệt canh. Năng mà Chi Hoa gọi bậy lên, chứng bệnh bắt đầu giấu không được chuyện này. Tây Vũ sớm có chuẩn bị, tức không giải thích, cũng không khẩn trương, chỉ là ngồi ở La Hy bên người nhẹ giọng hỏi, còn đủ ăn sao, ta lại cấp lấy điểm, ngoặc kép, hết chương.